Oanh đào lựu hoa dục nhiên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi canh giờ Mão vừa điểm, ta đúng hẹn lôi thiếu gia từ trên giường dậy. Không tranh không đoạt, sống cũng uổng phí, không khổ không cực, đời người vô vị, đi, nhất định phải đi, không đi cũng phải đi. Bước trái trạng nguyên, bước phải thám hoa, trượt chân thì về quê chăn vịt. Ta cầm trong tay một cây trúc nhỏ, giám sát thiếu gia vừa chạy vừa hô khẩu hiệu. Chỉ cần hắn chạy chậm một chút, ta liền quất lên, bắt hắn chạy 3 vòng quanh phủ hầu gia, đến mức khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng lên vì mệt. Sau khi chạy xong, ngay cả sức để mắng ta, hắn cũng không còn, chỉ có thể run rẩy giơ tay lên. Ngươi, ngươi, Oanh Đào, ngươi làm ta buồn nôn. Nghe vậy, ta chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn 3 tiếng. Hừ, câu này sao mà quen thuộc thế nhỉ? Không phải chính là lời ta nói khi bị hắn nắm tay mấy hôm trước sao? Ta mỉm cười đáp, thiếu gia, ngài vẫn nên bớt buồn nôn lại đi. Giữ sức mà đọc sách buổi sáng nữa. Đọc sách xong là giờ ăn sáng. Lẽ ra Sở Thanh Lam sau khi rèn luyện buổi sáng xong, hẳn là phải ăn rất ngon miệng. Thế nhưng, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm ta. Người đang lớn tiếng đọc sách thi cử bên cạnh, với sắc mặt trắng bệch, như thể sắp nôn đến nơi. Rồi gào lên tuyệt vọng. Oanh Đào, nhà đầu chết tiệt, ngươi có thể để ta yên tĩnh một chút không? Ta mỉm cười đáp lại. Thiếu gia, ngài không hiểu rồi. Đây chính là phương pháp ghi nhớ mưa xuân thấm đất, bí truyền của nhà ta. Chỉ cần để âm thanh trong sách thấm nhuần vào từng ngõ ngách cuộc sống của ngài, nhất định ngài sẽ học tập nhanh hơn gấp bội. Nếu có thể đạt đến cảnh giới vừa mộng du vừa đọc sách, vậy thì chính là đại thành tựu rồi. Dưới sự tra tấn của ta, lần đầu tiên trong đời, ta được chứng kiến thiếu gia ăn cơm mà không hề đùa giỡn. Chỉ chăm chăm nuốt xuống như phong ba bão táp. Bảy dùng bữa sáng xong, tiên sinh liền đến giảng bài. Đợi đến khi buổi học kết thúc, trời đã lên đèn, thiếu gia nhịn không được mà lén lút chạy đến phòng đại nha hoàn Tâm Phúc của mình, Lê Hương, ôm nhau khóc nức nở. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta và Ngô Minh đã lập tức xuất hiện, nhìn đôi uyên ương bạc mệnh run rẩy. Ta nhếch mép cười lạnh, chậm rãi tiến lại gần. Thiếu gia, người không nghĩ rằng một ngày vui vẻ như hôm nay lại kết thúc nhanh như vậy chứ? Sắc mặt Sở Thanh Lam tái nhợt, toàn thân run lên bần bật. Ngươi, ngươi đừng lại đây, đừng mà. Ngô Minh, mang đi, giờ tự học buổi tối bắt đầu. Ta đã chuẩn bị sẵn toàn bộ đề thi khoa cử suốt 20 năm qua. Một đêm dài như thế này, đủ để thiếu gia giết thời gian rồi. Chỉ cần vượt qua biển đề thi mênh mông, tương lai ắt sẽ rộng mở. Mãi đến giờ hợi, ta mới để thiếu gia về phòng nghỉ ngơi. Khi ấy, hắn đã mệt mỏi đến kiệt sức, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say như chết. Ta nhìn gương mặt đang ngủ yên bình của hắn, khẽ thì thầm, ngủ ngon nhé, thiếu gia, sáng mai chúng ta lại gặp nhau thôi. Từ đó về sau, từng khắc từng giây từ lúc hắn mở mắt đến khi nhắm mắt, ta đều sắp xếp chu toàn. Cách chương.